Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 30, ai kêu này rác rưởi không phải người đâu. Thời gian, 24 tháng 10 năm 2012 1-1. Manchester United san bằng tỷ số. Hiện trường Old Trafford fan bóng đá hưng phấn không thôi. Điên cuồng hoan hô lên. Đương nhiên bọn họ vẫn không có quên tiếp tục đà kích cổ động viên Liverpool. Cổ động viên Liverpool cũng sẽ không nhìn Manchester United cổ động viên cuồng hoan. Bọn họ lập tức dùng xịt thanh cuồng xịt Manchester United. Derby khí tức một điểm đều không có kiên nhạt. Trái lại càng nồng. Trên sân thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi hai bên động tác đồng dạng không có quá nhiều thu lại. Cung chính cái tên này đã bị lật đổ mấy lần. Đương nhiên trọng tài chính cái còi cũng là thỉnh thoảng vang lên. Thế nhưng hiện trường cổ động viên nhưng là nhìn ra say sưa ngon lành. Đột nhiên, Liverpool tấn công lại tới nữa rồi. Trung lộ Gerrard lập tức đem quả bóng đẩy hướng về phía trước. Torres ung dung tiếp được quả bóng. Thế nhưng, Freitag vẫn đang quấy giày. Torres vẫn dùng hắn cường tráng thân thể đứng vững Freitag. Mắt thấy Maxi Rodriguez hướng về trung lộ chạy tới. Torres lập tức đem quả bóng truyền cho Maxi Rodriguez. Sau đó chính hắn đột nhiên xoay người nghĩ Manchester United vùng cấm nhạc đệm đi. Maxi Rodriguez mắt thấy Fernando Torres đem quả bóng đưa tới. Hắn dùng thân thể tập trung phía sau Nani. Không có dừng bóng. Trực tiếp đem quả bóng đẩy hướng về phía trước. Quả bóng từ Fletcher bên người xẹt qua. Lăn tới về phía trước Torres dưới chân. Manchester United trung vệ Jonathan Evans lập tức đội lên đi ra. Mắt thấy Manchester United trung vệ Jonathan Evans đội lên đi ra. Torres đột nhiên ở vùng cấm trước hơi biến hướng. Mặt mở một tia không gian. Sau đó hắn trực tiếp ở vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Đây chính là một lần phi thường cơ hội tốt. Hết thảy đi tới Manchester cổ động viên Liverpool lập tức hưng phấn không thôi. Dồn dập từ trên khán đài ghế ngồi nhảy lên. Từng cái điên cuồng tập trung cái kia phi hành quả bóng. Vùng cấm bên trong, người Serbia Vidic lập tức nhảy lên. Nghiêng người. Dùng thân thể chặn lại rồi Torres này một cước sút gôn. Quả bóng nện ở Vidic trên người sau đó biến hướng. Bay ra đường biên ngang. Manchester United cổ động viên lúc này mới giải hạng hai đức thở ra một hơi. Thật huyền a, phạt góc. Cổ động viên Liverpool lập tức ôm lấy đầu kinh ngạc thốt lên. Hô to khó mà tin nổi. Torres này bóng rất hoàn mỹ. Làm sao sẽ bị cái kia chết tiệt người Serbia cho ngăn trở đây? Chuyện này quả thật quá không có thiên lý. Phạt góc, Liverpool lập tức đem phạt góc cho mở ra đến. Bóng đá thẳng đến Fernando Torres trên đầu đi tới. Fernando Torres cũng không phụ sự mong đợi của mọi người địa đẩy đến bóng đá. Thế nhưng, bóng đá nhưng cao hơn xà ngang. Manchester United lại tránh được một kiếp. Khoảng thời gian này Liverpool tấn công rất là hung mãnh. Manchester United tựa hồ có hơi không chống đỡ được. Thật vào lúc này khoảng cách hiệp một trận đấu kết thúc thời gian không lâu. Manchester United đỉnh quá một đoạn này. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính lập tức thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Hiệp một thi đấu hai bên chiến thành 1-1 bình. Hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu. Liverpool liền khởi xướng hung mãnh tấn công. Gerrard tốc độ dẫn bóng quá giữa sân sau khi đem bóng phân đến cánh trái dâu câu dưới chân. Dâu câu một cầm bóng World Cup cùng Nani liền vây quanh. Dâu câu vững vàng bảo vệ quả bóng. Dư quang nhìn thấy Gerrard tới đón ứng sau khi dâu câu liền dùng gót chân đem bóng chuyển về cho Gerrard. Gerrard một cầm bóng. World Cup liền lại hướng về Gerrard phóng đi. Dâu câu nhưng là cao tốc xuyên vào. Gerrard tiếp bóng sau khi lưng thân ỉ ở World Cup. Hầu như đều không quay đầu lại liền trực tiếp dùng chân phải cùng đập về. Quả bóng liền xuyên qua World Cup 2. Chân trong lúc đó. Sau đó từ Nani bên người lướt qua. Lăn tới dâu câu trước người. Dâu câu lúc này đã là lợi dụng tốc độ thoát khỏi Nani. hắn tiếp bóng hướng về trung lộ dẫn theo hai bước sau khi trực tiếp đem bóng quét ngang đến vùng cấm bên trong. Quả bóng lấy tốc độ cực nhanh dán vào thảm cỏ hướng về vùng cấm bên trong lăn đi. Torres cùng Vidic hai người đấu sức, chuẩn bị cướp điểm. Vậy mà lúc này, Maxi Rodriguez nhưng là từ trung lộ đi đường vòng trước điểm. Sau đó cản Torres cùng Vidic trực tiếp một cái sạn bắn đem bóng đâm hướng về phía khung thành. Phương hướng, Van der Sar lao thẳng đến tập trung sự chú ý Torres trên người. Chuẩn bị phòng thủ hắn sút gôn. Nhưng không nghĩ Maxi Rodriguez đột nhiên xông ra. Đối mặt hắn gần gang tấc sút gôn. Van der Sar căn bản không kịp làm ra cứu thua động tác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng tiến vào khung thành. Bóng vào rồi. Sân Old Trafford bên trong cổ động viên Liverpool lập tức vui mừng lên. Tựa hồ có một loại đem nơi này biến thành Anfield kích động. Cổ động viên Liverpool phi thường hưng phấn. Hưng phấn đến hết thảy MU mọi người buồn nôn không ngớt. Xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt. Chấm ngoặc kép. MU người dùng như mưa rông gió bão xịt thanh đem Liverpool âm thanh bao phủ lại. Trong lòng bọn họ thì lại là phi thường không thoải mái. 1-2. Manchester United lại đang sân nhà lạc hậu Liverpool. Đây là Manchester United cổ động viên không chịu nhận. Bọn họ điên cuồng vì là Manchester United cố lên. Hy vọng Manchester United có thể mau chóng đệ san bằng điểm số. Đương nhiên Manchester United các cầu thủ cũng đang vì san bằng điểm số mà nỗ lực. Đường biên Nani cầm bóng. Liverpool tiền vệ cánh Maxi Rodriguez vọt thẳng hướng về phía Nani. Tựa hồ muốn đem bóng cho đâm đi. Có điều, Maxi Rodriguez cũng chưa thành công. Nani đã sớm chuẩn bị. Ở tiếp bóng sau, hắn làm bộ muốn tăng tốc dẫn bóng. Ở mắt thấy Maxi Rodriguez xông lên sau khi hắn lập tức đem quả bóng giao cho lùi lại cầm bóng Rooney. Sau đó hắn lập tức nhiễu ra đường biên. Tránh thoát Maxi Rodriguez nhanh chóng hướng về Liverpool đến hàng phòng thủ phóng đi. Rooney mắt thấy Nani thoát khỏi. Hắn lập tức đem quả bóng đẩy về cho Nani. Chính mình nhưng là hướng về Liverpool vùng cấm cao tốc đệ xông tới. Theo Rooney đi ra Liverpool trung vệ tự nhiên không dám lao ra bức cướp Nani. Hắn chỉ có theo Rooney hữu trở lại. Có điều, Liverpool hậu vệ cánh Glenn Johnson vọt ra. Vào lúc này, Manchester United cổ động viên đang điên cuồng địa vì là Manchester United cố lên tiếp sức. Mắt thấy Nani chạy vội, tâm tình của bọn họ một hồi lại cất cao một đoạn. Nani không có đem Glenn Johnson để ở trong mắt. Hắn chậm rãi bắt bóng ở Glenn Johnson trước mặt từng điểm địa đi tới. Glenn Johnson cũng không có liều lĩnh trên đỉnh đến. Mà là theo Nani chậm rãi lùi về sau. Mắt thấy Glenn Johnson cũng không có đỉnh đi ra. Nani đột nhiên vung lên chân trái liền đem trực tiếp hướng về vùng cấm bên trong truyền. Glenn Johnson lần này di chuyển. Hắn lập tức về phía trước đỉnh đầu. Đồng thời duỗi ra chân để che hướng về Nani chuyền bóng. Nhưng là, hắn nào có biết này chỉ có điều là Nani giả động tác mà thôi. Mắt thấy Glenn Johnson bị lừa. Nani lập tức đem quả bóng hướng về đường biên một nhóm. Vòng qua Glenn Johnson nhanh chóng đi tới. Lúc này, Glenn Johnson mới biết hắn bị lừa rồi. Hắn lập tức xoay người truy hướng về Nani. Đồng thời, Maxi Rodriguez từ bên cạnh hắn xẹt qua. Đuổi theo, Manchester United cổ động viên mắt thấy Nani đặc sắc động tác. Không có hoan hô lên. Cũng chê bai Liverpool Glenn Johnson. Nani chăm chú hướng về trung lộ cắt vào bên trong hai bước. Hắn liền phát hiện Liverpool hàng hậu vệ không chặn. Hắn lập tức lên chân đem quả bóng chọn tiến vào Liverpool vùng cấm. Maxi Rodriguez vẫn là chậm một bước. Hắn duỗi ra đi chân cũng không có đụng tới Nani chuyền đi quả bóng. Quả bóng cấp tốc bay vào Liverpool vùng cấm. Khởi đầu, tất cả mọi người Liverpool phòng thủ đội viên đều sẽ sự chú ý đặt ở trước điểm cùng trung lộ. Bởi vì Manchester United quên Rooney cùng World Cup liền mai phục tại này nơi này. Nhưng là, Nani chuyển bóng dĩ nhiên bay về phía sau điểm. Vùng cấm bên trong Liverpool người lập tức quay đầu nhìn về phía sau điểm. Này một nhìn bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì sau điểm hết rồi. Hết thảy Liverpool người kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì bọn họ ở phía sau điểm nhìn thấy bọn họ tối không muốn thấy người cung chính. Không biết lúc nào cung chính cái tên này dĩ nhiên lén lén lút lút địa tìm thấy sau điểm đi. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Lúc này, cung chính bên người không có có một cái phòng thủ đội viên. Dâu câu ngươi cùng Poulsen đã bị hắn hoàn toàn địa bỏ lại đằng sau. Lúc này, cung chính giương tay vẫy chân. Tư thế kia giống như là muốn volley. Hiện trường hết thảy cổ động viên Liverpool tất cả giật mình. Dồn dập dùng tay che hai mắt của chính mình. Không muốn nhìn xuống. Này bóng không phải đem khung thành bại lộ ở nước Đức lão họng súng sao? Trời ạ, người đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt a? Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson sượt địa một hồi từ vị trí của mình nảy lên. Động tác kia tuyệt đối không phải như là sắp tới 74 tuổi lão già phản ứng. Cái tên này quả thực so với 20 tuổi tiểu tử phản ứng còn muốn nhanh nhẹn. Từ lúc bị Liverpool lần thứ hai tỷ số vượt qua thời điểm, Alex Ferguson trong lòng liền kìm nén một cỗ phát hỏa. Hiện tại là nên đem này cỗ tử hỏa phát tiết lúc đi ra. Hai mắt của hắn thật chặt tập trung cung chính. Hắn tin chắc, cung chính có thể đem này bóng đập vào Liverpool khung thành. Một mặt khác Liverpool quản lý Hodgson nhưng là sợ đến từ vị trí của mình nhảy lên. Hắn nhưng là biết cung chính cái tên này trình độ nguy hiểm. Cái tên này quả thực chính là hình người đại pháo. Lần này Liverpool là nguy hiểm. Sau điểm không người nhìn chăm chú phòng thủ. Cung chính, là cung chính. Hắn xuất hiện ở nơi nào? Thiên, volley, chấm ngoặc kép. BBC bình luận viên John Morrison lập tức rít gào lên. Oanh, cấp tốc ở cung chính trước mặt trị xuống quả bóng cùng cung chính cấp tốc quất tới chân phải đến. Rồi một lần thân mật tiếp xúc, cung chính chân phải hoàn toàn mà đem quả bóng cho ôm lấy. Vị trí ăn được phi thường chuẩn, quả bóng liền như một tia sáng trắng bình thường địa thẳng tắp địa bắn về phía Liverpool khung thành. Toàn sân Old Trafford cổ động viên đều đứng lên. Manchester United cổ động viên là giơ lên cao nổi lên hai tay. Mà cổ động viên Liverpool nhưng là che con mắt của chính mình. Volley, BBC giải thích khách quý Gary Lineker đột nhiên từ giải thích chỗ ngồi nhảy lên. Dùng ăn thịt người giống như ngữ khí giận dữ hét. Liverpool thủ môn Reina như lò xo bình thường địa nảy lên. Liều mạng mà duỗi dài hai tay của chính mình. Phong hướng về khung thành góc trên bên phải. Cổ động viên Liverpool đang cầu khẩn. Cầu khẩn cung chính chân phải bỗng nhiên biến sú. Cầu khẩn cung chính không có nhắm vào khung thành. Nhưng là, hiện thực rất tàn khốc. Cứ việc Liverpool người điên cuồng cầu khẩn. Thế nhưng Thượng Đế vẫn không có linh nghe ngôn ngữ của bọn họ. Bóng đá trực tiếp từ Reina hai tay trước bay qua. Tàn nhẫn mà đập vào phía sau hắn khung thành. Guo, BBC bình luận viên John Morrison lần thứ hai điên cuồng rít gào lên. Hắn thậm chí còn dùng tay đánh là chính mình lồng ngực. Đẹp đẽ, quá xinh đẹp, đây là cung chính ghi bàn. Đây là cung chính bản cuộc tranh tài thứ hai ghi bàn. Lập cú đúp, cung chính lập cú đúp. Hắn lần thứ hai tỷ số san bằng. 2-2. Hiện trường Manchester United fan bóng đá lập tức từ vị trí của mình nảy lên. Giơ lên cao hai tay. Khuôn mặt nhân quá mức kích động cùng hưng phấn mà vặn vẹo đến không ra hình thù gì. Từng khẩu khí thô từ bọn họ hoàn toàn mở ra miệng rộng bên trong lao ra. Nhuộm đẫm toàn bộ sân Old Trafford bầu không khí. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Cung chính. Ghi bàn chính là cung chính. Đẹp đẽ volley, đây là cung chính mùa giải này cái thứ 7 giải đấu ghi bàn. Quả thực quá tuyệt hán. Cung chính có thể đi tới Manchester United. Chuyện này quả thật là Manchester United phúc khí. BBC bình luận khách quý Gary Lineker hưng phấn nói rằng Manchester United cổ động viên hưng phấn không thôi. Mà cổ động viên Liverpool nhưng là thống khổ không ngớt. gặp phải như thế một tên biến thái thực sự là bọn họ xui xẻo. Nếu như này cái tên biến thái là đội bóng của bọn họ thật là tốt biết bao a. Thế nhưng, vào lúc này, cổ động viên Liverpool vẫn là đem ác độc nhất ngôn ngữ đưa cho cung chính. Ai kêu cái này rác rưởi không phải người đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.